Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189 bệnh viện nhiệm vụ, Hoắc Thượng Giáo, các ngươi nên sẽ không cũng bị biến dị điều tập kích đi. Nhìn Hoắc Thăng đám người bộ dáng, có thể nói là muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Có vài tên dị năng giả trên tay cùng với trên mặt toàn treo màu. Như là bị động vật chảo cắn qua dấu vết, Túc Như Tuyết không cấm suy đoán Hoắc Thăng đám người chỉ sợ cũng bị biến dị điều tập kích nhưng mà. Túc Như Tuyết lại là đem sự tình nghĩ đến quá lạc quan. Trong thành thị không đơn thuần chỉ là có điều, càng có mọi người chăn nuôi chủng loại phồn đa sủng vật. Đương nhiên còn có bị mọi người nhẫn tâm vứt bỏ sủng vật biến dị điều. Chúng ta gặp, bất quá may mắn đến không có nhân viên thương vong, chỉ hủy hoại một trận phi cơ trực thăng. Các ngươi, Đường Hoắc Thăng nghe được Túc Như Tuyết hỏi chuyện, lại nhìn đến Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy trong đội ngũ. Không có phi công thân ảnh, mà nơi xa cao lầu mơ hồ còn có chưa châm tận ánh lửa ở nhảy lên khi. Hoắc Thăng liền đã là minh bạch đến tột cùng là như thế nào một chuyện. Hoắc Thăng nói không một chút, không có tiếp theo nói biến dị điều sự, mà là giải thích bọn họ ở tới siêu thị khi trên đường gặp được đến tình huống. Ở tới đón các ngươi trên đường, chúng ta bị tang thi động vật công kích. Hoắc Thăng nói chuyện khi ngữ khí không cấm có vẻ hữu khí vô lực. Hy sinh vài tên chiến sĩ, Hoắc Thăng trăm triệu không nghĩ tới trong thành thị lại là nguy cơ tứ. Phía, không đơn thuần chỉ là có người biến tang thi, còn có mèo hoang chó hoang biến thành tang thi. Ở tới siêu thị trên đường bọn họ thế nhưng sẽ liên tục lọt vào tang thi miêu cầu vây công. Bị tang thi miêu cầu tàn nhẫn đuổi theo một đường, khi bọn hắn sắp đến siêu thị khi, tang thi miêu cầu mới bị bọn họ khó khăn lắm đánh lui. Bọn họ liền lập tức chạy tới cung Túc Như Tuyết, còn có Khúc Hy Thụy hội hợp tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn 3 phút. Hoắc Thăng ra lệnh một tiếng. Liền thấy Hoắc Thăng mang đến người toàn mệt bò trên mặt đất. Ai cũng không rảnh lo đã đói bụng đi siêu thị trên kệ để hàng phiên đồ vật ăn. Chỉ là toàn ở tận tình mà hưởng thụ ngắn ngủi, thả yên lặng 3 phút nghỉ ngơi. Có thể thấy được bọn họ thật là nhường đường thượng gặp được tang thi miêu cầu lăn lộn. Thả mơ siêu, Hoắc Thượng Giáo, sư phụ ta bọn họ, Nga, người nói Thiệu Quan Quân bọn họ a, Như Tuyết, người có thể hay không nghe ta một câu khuyên, bọn họ thật sự đều là vì ngươi hảo, là lo lắng ngươi, cho nên ngươi có thể hay không, tới, Hoắc Thăng nói vừa rồi nói đến này, liền nghe Khúc Hy Thụy mặt vô biểu tình mà lạnh nhạt nói ra này hai chữ tiểu công tử. Người này, ai, đều vào đi. Đừng ở bên ngoài trốn tránh, nghe Khúc Hy Thụy nói. Hoắc Thăng còn đương Khúc Hy Thụy nói chính là tránh ở siêu thị ngoại. Không chịu đối mặt Túc Như Tuyết Thiệu Hồng Lôi đám người, nhưng mà. Không phải bọn họ, là tang thi, bị các ngươi đưa tới, Khúc Hy Thụy lời còn chưa dứt. Liền nghe thấy ngoài phòng có động vật quái tiếng kêu, như là mèo kêu. Nhưng thanh âm lại so với chân chính mèo kêu đến nghẹn ngào. Trầm thấp. Hơn nữa tiếng kêu rất khó nghe, thả chói tai, như là có người bóp lấy này chỉ phát ra tiếng kêu miêu cổ. Miêu vừa kêu xong ngay sau đó chính là quái dị cầu tiếng kêu. Liền thấy Hoắc Thăng đám người sắc mặt đột nhiên đột biến. Toàn lộ ra hoảng sợ thần sắc, mà Túc Như Tuyết tắc sớm tại Hoè Hoa trấn cảnh sát cục liền đã nghe qua như vậy cầu kêu. Là tang thi cầu tì tì, không hảo, tang thi miêu. Còn có tang thi cẩu đuổi tới, có thật nhiều, nguyên lai Khúc Hy Thụy nói tới, căn bản không phải chỉ Thiệu Hồng Lôi đám người, mà là chỉ chính là này đàn kết bè kết đội kiếm ăn mà đến khách không mời mà đến. Mau, Tiểu Mai, đem bên ngoài phụ trách phòng giữ người đều kêu tiến vào, không còn kịp rồi, Hoắc Thăng đã là dối. Loạn đầu trận tuyến, không biết muốn hạ đạt mệnh lệnh, cũng may Túc Như Tuyết chưa loạn. Ra lệnh một tiếng, Uông Tiêu Mai rút chân ra bên ngoài chạy, lại không kịp Khúc Hy Thụy tốc độ mau, Uông Tiêu Mai cố hết sức mà kéo ra siêu thị đại môn. Chỉ thấy Khúc Hy Thụy thân hình chợt lóe, đã là đoạt ở Uông Tiêu Mai phía trước, chạy ra khỏi siêu thị, toàn viên chuẩn bị chiến đấu, thấy Khúc Hy Thụy đã là dẫn đầu chạy ra khỏi siêu thị, Hoắc Thăng lập tức hạ lệnh, muốn toàn viên mỗi người vào vị trí của mình, chuẩn bị cùng kết bè kết đội vọt tới Tang Thi Miêu cầu khai chiến, nhưng mà... Miêu, Tang Thi Miêu phát ra một tiếng nghẹn ngào thả thê thảm tiếng kêu. Kêu thảm thiết qua đi, liền thấy sở hữu Tang Thi động vật đều bị nơm nớp lo sợ mà huyền tựa thấy quỷ dường như. Trừng lớn chúng nó thanh đục đồng hoảng sợ mà xem, hướng Khúc Hy Thụy, chỉ thấy Khúc Hy Thụy dưới. Chân hoành một con toàn thân còn sót lại đỉnh đầu có mao Tang Thi Miêu thi thể. Máu đen đổ đầy đất, không ai nhìn đến Khúc Hy Thụy ra tay. Này chỉ Tang Thi Miêu liền đã bị Khúc Hy Thụy một đao chặt đứt đầu. Rồi sau đó Khúc Hy Thụy ánh mắt lạnh lẽo mà hồi nhìn về phía hắn đối diện Tang Thi Miêu cẩu nhóm. Như là sau khi ăn xong chăm chạy bộ dường như thảnh thơi thay về phía trước bán ra một bước. Khúc Hy Thụy thậm chí không cần xem dưới chân, liền dễ dàng mà tránh đi Tang Thi Miêu thi hài. Chậm rãi đi hướng kết bè kết đội Tang Thi Miêu cẩu nhóm mơ siêu Tang Thi Miêu cẩu nhóm bỗng chốc nhe. Răng trợn mắt, phát ra đe dọa tiếng hô. Toàn thể chậm rãi về phía sau lui. Đường Khúc Hy Thụy lại cất bước để nhị bước khi. Chỉ thấy kết bè kết đội Tang Thi Miêu cẩu nhóm như là đột nhiên thương lượng dường như. Thoáng chốc thét chói tai run run rẩy rẩy về phía trừ Khúc Hy Thụy nơi phương hướng mặt khác khắp. Nơi hướng khắp nơi bôn đảo, ô, vốn là hướng về phía kết bè kết đội Tang Thi Miêu cẩu nhe răng đại hắc. Đột nhiên quay đầu, đem cửu thị mục tiêu nhắm ngay Khúc Hy Thụy, nhưng mà đại hắc hung bất quá 3 giây. Liền ở Khúc Hy Thụy bắn về phía nó một cái mắt lạnh hạ khuất phục. Đại hắc túng đến kẹp lấy cái đuôi, ngao một tiếng, xám xịt mà chạy hướng Thiệu Hồng Lôi, biên nỗ lực địa tạng hảo. Biên lạnh run mà run, vọng tưởng ở Khúc Hy Thụy trước mặt tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cả mơ siêu tiểu công tử. Vạn tuế, nhìn đến này mà, Hoắc Thăng trừ bỏ vui sướng, càng nhiều còn lại là khiếp sợ. Hoắc Thăng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Khúc Hy Thụy lại có xua đuổi Tang Thi năng lực. Mà Hoắc Thăng mang đến binh nhóm tắc đều không tưởng quá nhiều. Tự đáy lòng mà vì Khúc Hy Thụy siêu cường dị năng mà cảm thấy cao hứng, Hoắc thượng giáo. Các ngươi còn không có ăn cơm đi. Muốn ngươi người nắm chặt thời gian ăn cơm đi. Siêu thị còn có không ít mì ăn liền. Bánh quy, ăn xong, chúng ta hảo chạy nhanh đi bệnh viện, Túc Như Tuyết nhắc nhở Hoắc Thăng. Nếu là không ăn cơm, liền chạy nhanh ăn cơm. Ăn xong bọn họ hảo nắm chặt thời gian lên đường, thời gian cấp bách. Bọn họ chỉ còn có không đến 6 tiếng đồng hồ thời gian đi hoàn thành bệnh viện nhiệm vụ. Bệnh viện nguy cơ thật mạnh, Tang Thi càng là nhiều đến làm cho người ta sợ hãi nông nỗi. Bọn họ là nhất định không thể ở bệnh viện ngủ lại. Cho nên cần thiết muốn đuổi ở mặt trời xuống núi trước hoàn thành nhiệm vụ. Chạy về căn cứ, không biết vì cái gì, Túc Như Tuyết trong lòng có cái thanh âm ở không ngừng báo cho nàng. Nàng giống như không cẩn thận để sót cái gì, hơn nữa là phi thường chuyện quan trọng, liên quan đến bọn họ những người này mệnh sự. Hơn nữa cái này tiếng lòng còn ở không ngừng một lần mà nhắc nhở Túc Như Tuyết. Nhất định phải tới rồi Thái Dương xuống núi trước phản hồi căn cứ. Bằng không sẽ ra đại sự, phản hồi bệnh viện trên đường. Không có Tang Thi Miêu cầu trở lộ, Hoắc Thăng đám người hồi trình thời gian tiết kiệm không ít. Chỉ dùng hơn nửa giờ liền đi bộ thành công đến bệnh viện, nhưng mà bệnh viện ngoài cửa rỗng tuếch. Tang Thi cũng không có, người cũng không có, bị Hoắc Thăng trước đây yêu cầu lưu thủ ở bệnh viện ngoại tại chỗ đợi mệnh ánh dạng đông tiểu đội. Cùng với Tống Nhân Tài đệ 22 tiểu đội, giống như nhân gian bốc hơi, hảo xảo, mọi người ở đây toàn suy đoán Giang Đông Thần cùng Tống Nhân. Tài đội ngũ nên là chờ không kịp đã đi trước tiến vào bệnh viện khi liền nghe Khúc Hy Thụy phát ra không mau thấp chú, giờ phút này. Liền thấy Túc Như Tuyết đám người trên cổ tay kêu cứu khí phát ra chói mắt ánh sáng đồng thời. Càng vang lên kêu cứu nhắc nhở âm mơ siêu. Hết chương.